mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 39, huyết tộc ích thân vương, góc truyện audio.com. Khi mấy người này đi ra khỏi dãy núi lửa hoạt động Kappa, trừ bỏ Tiểu Duy cùng Aloy vẫn không có chuyện gì, cười cười nói nói, những người khác đều như bị sét đánh, lâm vào trong trầm mặc. Huyết tộc cùng ma tộc cùng sống trong địa ngục cấp, bao gồm ma tộc và những nhánh khác đều là hỗn hợp. Trên thực tế đối với ma tộc mà nói không có gì kỳ thị chủng tộc, nhưng là không biết vì sao, ma tộc cùng người chủng tộc mình kết hợp tỷ lệ sinh dục cũng rất thấp, một đôi vợ chồng có thể có một cái đứa nhỏ thì có thể nói là vô cùng may mắn. Cũng không phải người trong ma tộc sinh dục năng lực không mạnh, hoàn toàn tương phản, bởi vì ma tộc nhân không quá để ý vấn đề trinh tiết, cho nên vì quá phóng đãng kết quả chính là không dễ thụ thai. Cho nên, bọn họ cho dù là đã biết cách xuyên qua dãy núi lửa thì nhân số cũng không đủ để tạo ra chiến tranh. Mà mấy ngàn năm nay ma vương đều thừa hành nghỉ ngơi dưỡng sức, tôn chỉ lãnh đạo toàn bộ ma tộc, bọn họ mặc dù hiếu chiến, nhưng biết rõ thực lực của chính mình. Địa ngục cốc bị ma vương hạ kết giới, từ bên ngoài nhìn qua, nơi này giống như là một cái sơn cốc giơ tay không thấy năm ngón, mà trên thực tế, vấn đề thổ địa thuộc ma tộc cũng không được tốt lắm, không nói đến ba mặt đều là núi, lối ra duy nhất đó là miệng núi. Lửa tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng tuyệt đối không phải chỗ ở thích hợp. Núi lửa hoạt động đa số đều nằm cạnh địa ngục cốc, tích lũy theo tháng ngày khỏi bụi tụ lại che hết cả bầu trời màu xanh. Cũng chính bởi vì như vậy, ở ma tộc là nhìn không tới trời xanh, có thể thấy chỉ là mặt trời mông lung đỏ như máu. Có thể nói, bầu trời ở ma tộc là một bầu trời được nhuộm bằng máu. Thủy mang theo bọn họ nghênh ngang đi tới cửa chính, bắt đầu nhìn thấy ma tộc không nhiều lắm, mà khi bọn họ đi vào trong thành, đại lượng ma tộc bắt đầu vây lại xem ánh mắt màu tím bọn họ bắt đầu phiếm màu đỏ, hơn nữa xì xào bàn tán. Xem, lại có nhân loại đến chỗ này ngục cốc, vẫn là thiếu chủ mang theo vào, ông trời của ta thần, đó là nữ nhân loại a, con mẹ nó chứ, sẽ không phải là nữ nhân của thiếu chủ đi. Khó mà nói, Aloy đối với những người này rất không hài lòng, người có thể cưỡi ở trên người hắn làm sao có thể là nữ nhân người khác, buồn cười, vì thế Aloy làm một động tác rất có tinh trai ầm hữa. Hắn ôm eo Tiểu Duy cùng nàng sóng vai đi lên phía trước, Tiểu Duy dùng án mắt kỳ quái, nhìn Aloy, con rồng ngốc này từ biến thân về sau liền trở nên quỷ dị. Như vậy, đầu óc không bình thường sao? Nhìn phương hướng thủy bọn họ đi tới, Tiểu Duy nhìn xung quanh một chút, mở miệng. Các ngươi giống như đi nhầm, Thụy đi ở phía trước sừng sốt, đi nhầm, ta muốn đi tìm Kappa Sera thân vương, không đi ma tộc hoàng cung. Một câu, lại để cho người ở chỗ này nháy mắt cứng ngắc. Nhưng này thời điểm, Aloy cũng cùng theo một lúc làm loạn thêm. Thân vương, đi như thế nào, quẹo phải sau đi thẳng là thấy cái phòng ở kia rất nổi bật, Vampiro cổ bảo, có chút hơi thành âm trầm. Người trước kia đi qua, đi qua rất nhiều lần, nha, đây đối với nói làm cho tất cả mọi người muốn chết. Làm sao có thể, điều này sao có thể, một nhân loại đến ma tộc, người trong ma tộc làm sao có thể không biết, phải biết rằng, nàng vẫn là một nữ nhân, không cần đem, việc đến ma tộc nói đơn giản như ra cửa vào cửa được không? Các ngươi không cần tiễn, tự chúng ta có thể tìm. Góc truyện audio.com, Tiểu Duy hướng về phía, mấy người kia phất phất tay cùng Aloy cùng nhau mang theo Sax và Alan hướng về phía nhà Kappa Sera thân vương đi đến. Đám người phía sau vẫn chưa đi theo, dù sao loại tin tức làm người ta hỏng mất này, bọn họ còn cần một chút thời gian tiêu hóa. Cái kia cái gì thân vương là nam, Aloy giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên toát ra một câu hỏi. Đương nhiên, thân vương không phải nam, chẳng lẽ là nữ? Tiểu Duy trợn mắt tức giận trả lời, ngươi thường xuyên đi nhà hắn, trước kia hay đi, Aloy không nói, cả người có vẻ hơi căm phẫn, mày nhíu chặt không hờn giận nhìn Tiểu Duy. Tiếc là Tiểu Duy không chú ý tới này đó, mắt thấy phía trước xuất hiện nhà của Kappa Sera thân vương, cửa ra vừa vặn ngừng một chiếc xe ngựa, người bước xuống xe không phải người khác, đúng là Kappa Sera thân vương bản. Nhân, cái kia vừa từ trên xe đi xuống đúng là thân vương. Tiểu Duy chỉ vào bóng người cách đó không xa nói, khi bọn họ đi vào mới nhìn rõ thân vương bộ dạng, mái tóc dài uốn buộc. Lòng thả ở sau người, một thân quý tộc phục sức thời Trung Cổ, hoa lệ vô cùng, mắt hoa đào màu đỏ khi hắn quay đầu có cảm giác rất phong tình. Vạn trùng, Kappa Sera thân vương khi nhìn đến Tiểu Duy ánh mắt. Màu đỏ sáng rọi, hoa đào mắt cùng khóe miệng đồng thời loan lên, chỉ vào Tiểu Duy, đối đứng ở một bên Alan không có gì tức giận nói. Alan, ta có thể hiểu là đây là lễ vật ngươi lần này xuất môn trở về đem đến cho ta sao? Alan không phản ứng, Sax cũng không phản ứng, Aloy không phản ứng, Tiểu Duy cũng không phản ứng. Lập tức tẻ ngắt, Kappa Sera thân vương nhìn qua lại cũng không để ý, hắn vô cùng cao hứng nhìn Tiểu Duy đi đến, nữ nhân loại đúng là thứ bọn hắn cần có công cụ kéo. Dài hậu đại tốt nhất, mỹ nhân thân ái, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không, cũng có thể trở thành tân nương của ta sao? Thân vương đại nhân tao nhã hướng về phía Tiểu Duy làm một cái lễ theo phong cách quý tộc cũng cầm tay Tiểu Duy ở trên lưng tay nàng hôn một cái. Xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho Tiểu Duy không khỏi dùng mình một cái, một. Giây sau lại phát hiện Kappa Sera thân vương bay ra ngoài. Đúng, vậy các ngươi không nhìn lầm, thân vương đại nhân xác thực bay ra. Ngoài, còn đánh vào trên cửa chính cổ bảo nhà mình, toàn bộ cửa chính. Làm bằng đá toàn bộ bị hủy, phòng trừng thân vương cũng rơi không nhẹ. Aloy vung quả đấm của mình giống to. Về nhà cưới nương ngươi đi, ngươi đồ gay, Tiểu Duy vô lực chống chán, nội dung vừa kịch này, làm sao lại biến thành như vậy? Lại nói tiếp Aloy cha hắn thật đúng là không biết dạy con kiểu gì nhưng. Thật ra mắng chửi người nhưng thật dễ. Gay, thân vương đại, nhân quả thật rất yêu nghiệt nhưng này cũng là thuộc phạm trù anh Tuấn. Đi, như thế nào từ trong miệng con rồng kia lại thành nhân yêu rồi. Được rồi, Tiểu Duy muốn đi xem thân vương bị thương có nặng. Không xem có thể hay không vãn hồi một chút nội dung vừa kịch đâu. Vì thế nàng chạy đến bên thân vương ngã trong đống đá vụn đầy thân. Thể thân vương đại nhân, hỏi. Thân vương đại nhân, ngươi có sao không? A Kappa Sera thân vương lúc này chậm rãi mở đôi mắt đỏ như máu. Ra, giống như rất bi thương nói với Tiểu Duy. Thân ái ta cần ngươi hô hấp nhân tạo. Đồng thời còn dùng một bàn tay xoa má Tiểu Duy kết quả một giây sau Tiểu Duy liền phát hiện Kappa Sera thân vương không ở tại chỗ. Ầm vang, một tiếng thật lớn, thân vương đại nhân dùng thân thể của chính. Góc truyện audio.com mình đo độ dài toàn bộ vách tường cổ bảo, giống như diều đứt dây bay ra. Ngoài, được rồi, vừa rồi là Aloy một cước đạp ra ngoài. Lúc này Aloy giống như tử thần đến từ địa ngục trên người tản ra ám ma. Pháp lực lượng không thể khống chế, bộ mặt dữ tợn đi về phía Kappa Sera. Thân vương, nắm tay như mưa rơi trên người rơi vào thân vương đại nhân. Làm cho hắn không có một giây để đánh trả. Tiểu Duy toàn thân, cứng ngắc như bị sét đánh nhìn Aloy hung ác trong lòng suy nghĩ duy. Nhất một vấn đề chính là, này nội dung vừa kịch có phải hay, không thể cứu vãn, vài bước đi đến bên người Aloy, mắt liếc nhìn thân vương đại nhân đã không còn hình người Tiểu Duy than thở một câu. Lại đánh hắn sẽ chết, Aloy dừng lại thủ, bộ mặt dữ tợn mặt nhìn về phía Tiểu Duy hỏi. Ngươi đau lòng, ngươi làm sao ngốc như thế? Tiểu Duy kéo ra khóe miệng, nói. Ngươi đem hắn giết chết ma vương sẽ cuồng hóa, vậy đánh luôn ma vương. Nói xong Aloy lại đấm thêm vài cái vào trên người Kappa Sera thân vương. Hai chúng ta lần này khẳng định ngồi tù, quả nhiên Tiểu Duy lời vừa dứt một giọng nữ vô cùng mị hoặc vang lên. Vị bằng hữu kia, nếu tộc của ta thân vương gặp chuyện không may cũng đừng trách ta toàn tộc xuất động thảo phạt ngươi. Vị mỹ nhân này xem ra là mới từ trên xe ngựa đi xuống, dáng người cao gầy. Như ma quỷ, mái tóc dài màu đen gợn sóng rối tung trên vai, mị nhãn. Như tơ, môi đỏ mọng kiều mị, đi đường lay động sinh tư, phong tình vô. Hạn, đi cạnh mỹ nhân có thân phận cao quý này đúng là Thụy, nhìn. Kỹ lại, có thể phát hiện diện mạo của Thụy cùng nữ nhân này giống nhau. À, thân vương đại nhân đã bị đánh thảm như vậy. Nữ nhân thanh âm không, mang chút thương tiếc tương phản còn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Mẫu thân Tiểu Duy là... Rất rõ ràng, người này chính là ma tộc tộc trưởng hiện nay cũng chính là ma vương. Loira Cleander Cry, là ai đều không được Nga Thụy dáng yêu của ta. Ma vương dùng nàng ngón, tay thon dài khơi màu cằm Thụy, xoa xoa hai cái, lại dùng ánh mắt ý vị. Hâm trường chuyển hướng về phía Tiểu Duy cười nói, thân vương bị đánh thành cái dạng này, sẽ không phải. Là bởi vì ngươi đi, Tiểu Duy nhưng thật ra một bộ dạng không sao cả, nhún nhún vai, nói. Cũng, có thể nói như thế tuy rằng ta không cho rằng như vậy. Aloy là tọa kỵ của mình, hắn gặp chuyện không may đương nhiên phải tính tại chính trên đầu mình, Tiểu Duy nghĩ như vậy. Nha, vậy ngươi cùng cái kia đánh người cùng nhau vào đại lao ở vài ngày đi. Ma vương bệ hạ vung tay lên, một đám thị vệ lao đến, đem Tiểu Duy và Aloy bao bọc vây quanh, xung đột vũ trang. Tiểu Duy bĩu môi, ngăn trở Aloy còn muốn tiếp tục đánh người, đem hắn kéo. Đến bên cạnh mình, ma vương có chút hăng hái nhìn hai người kia ánh. Mắt thâm thúy đã rơi vào trên người Aloy, quan sát một hồi lâu, nở nụ. Cười, nam nhân kia rất thú vị ta thích. Tiểu Duy nghe thấy lời này thời điểm dùng ánh mắt thương hại mắt nhìn Aloy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ thực đồng tình. Ngươi vậy là cái gì biểu tình? Aloy đối với biểu tình này của Tiểu Duy phi thường khó chịu. Không có gì, trước chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta xong rồi thôi. Chúc mừng ngươi bị ma vương coi trọng. Lão tử không coi trọng nàng. Không quan hệ, ma vương kỳ thật rất tốt, nhất là công phu trên giường. Cái gì, hy vọng ngươi sẽ không bị ép khô, nghe nói ma vương một đêm ít nhất 7 lần. Ngươi đang nói cái quỷ gì? Khóc chuyện audio.com. Tiểu Duy cùng Aloy nói chuyện không chữ nào không lọt vào tai người ở chung quanh, mà ma vương bệ hạ nhưng không có một chút ngượng ngùng, ngược. Lại đối Tiểu Duy cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có vẻ rất hiểu ta à, không dám, bình thường thôi. Chờ ngươi theo trong lao đi ra chúng ta hẳn là nên hào hào nói về vấn đề. Này, ma vương mắt nhìn Aloy, lại hướng về phía Tiểu Duy nói. Về vấn, đề quyền sở hữu nam nhân này. Tiểu Duy nhất sững sờ, nội dung, vở kịch tựa hồ có điểm trở về dấu hiệu. Bình thường ngoạn gia tiến vào ma tộc mục đích chủ yếu chính là đánh bại ma vương, hiện tại có cơ hội. Rồi, chỉ là lý do có chút, bây giờ đi đâu, Aloy không kiên nhẫn nhìn đám người chung quanh. Nhờ phúc của ngươi, đi đại lao ở vài ngày. Cách chương.